Long huyết chiến thần, chương 920, yêu tộc phủ xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, đều chết cả rồi sao? Long thần có chút ngây người. Ngũ đế từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Long thần cảm giác được cảnh vật trước mắt cũng biến đổi toàn bộ. Hắn phát hiện mình vẫn còn đứng bên trong đường hầm u ám. Trên bàn tay của hắn, năm cái đế ấn phát ra tia sáng trong suốt tựa như bảo thạch đẹp nhất thế gian. Ở trong đế ấn, trong từng cái đế ấn, Long thần tựa như thấy được một bóng dáng. Mỗi bóng dáng đó đại diện cho một vị ngũ đế. Bóng dáng này chính là ngũ đế. Bọn họ đã nói muốn làm bạn đồng hành cùng Long thần trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ có thể lấy hình thức này để tồn tại mà thôi. Ngũ đế đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi. Chẳng qua sức mạnh của bọn họ vẫn tồn tại trong pháp bảo ngũ đế ấn. Lấy hình thức pháp tướng để tồn tại. Nói cách khác, ta sử dụng ngũ đế pháp tướng là có thể dẫn động sức mạnh ngũ đế. Đem chân nguyên của ta tăng lên tới gấp 10 lần một lần nữa. Ngũ đế rời đi khiến trong lòng Long thần luôn luôn có một cảm giác khó chịu. Mặc dù chỉ là ở chung với nhau rất ngắn nhưng Long thần lại vì tinh thần của bọn họ mà thay đổi. Người phụng hiến vĩnh viễn quý trọng đáng giá nhất. Thôi, không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa làm gì. Bọn họ đều là sư huynh của ta. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ bọn họ giao phó chính là cách báo đáp tốt nhất. Long thần bắt tay vào xem xét ngũ đế ấn còn kiểm tra bản thân mình. Cấp độ của ta bây giờ lấy long hồn biến thân có thể làm cho lực chiến đấu của ta tăng lên một tầng. Tiên thiên kiếm thai kiếm võ giả lại có thể tăng lực chiến đấu lên một tầng. Ngũ đế pháp tướng lại có thể làm cho lực chiến đấu của ta tăng lên một tầng. Nói cách khác, mặc dù ta là thiên vũ cảnh tầng thứ 2 tuy nhiên đối phó với địch nhân thiên vũ cảnh tầng thứ 5. Lực chiến đấu tăng lên thật sự quá lớn. Như thế ở tam đại đế vực ta cũng nắm chắc được chút ít. Phải biết rằng, đến thiên vũ cảnh, thường nhân muốn vượt cấp chiến đấu một cấp bậc cũng đã là vô cùng khó khăn. Long thần đây lại trực tiếp nhảy lên 3 cấp, trên căn bản cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Coi như là kiếm võ giả cao nhất thế nhưng chỉ phát huy ra lực công kích gấp 15 lần mà thôi. Cuối cùng có một kết quả không tệ. Lần này tranh đoạt ngũ đế bảo tàng, cuối cùng Long thần trở thành người chiến thắng. Hắn chẳng những nhận được thực lực tăng lên rất lớn mà còn chiếm được nhiều loại chí bảo. Từ nơi phong dương tử, hắn chiếm được cảnh giới thiên vũ cảnh tầng thứ 2 và âm dương tiên thiên kiếm thai mà ở nơi ngũ đế hắn nhận được nhân hoàng quyết. Diêm hoàng phá quân, ngũ đế pháp tướng còn có chân vũ đế phách thần bí. Cái này đều là chỗ dựa mạnh của hắn. Chỉ cần qua được cửa ải kế tiếp, ta có thể an tâm đi tìm phương pháp đi tam đại đế vực. Long thần ổn định lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, một ải kế tiếp chính là cửa ải của 6 yêu tộc. Long thần nhất định phải ngụy trang mình để cho trường tu khách tới chịu trận. Đúng lúc này trong đường hầm u ám truyền tới tiếng bước chân. Người đến là Bạch Lan và Kim Tổ. Thấy Long thần lâu như vậy mà không có động tĩnh nào. Bạch Lan suy tư một trận vẫn quyết định đi vào xem một chút. Còn Kim Tổ tất nhiên không muốn ở lại một mình ở chỗ đó. Bởi vì Kim Tổ đã bị Long thần phế đi một cánh tay. Tạm thời lực chiến đấu không lớn. Bạch Lan hoàn toàn áp chế hắn. Long thần, sao ngươi lại ở chỗ này? Sắc mặt Bạch Lan có chút khó coi. Long thần cười khổ một chút. Nói, trường tu khách, tên kia quá giảo hoạt, hắn bây giờ đã chiếm được ngũ đế bảo tàng mà ta căn bản không phá nổi quang màng năm màu kia. Cái gì, Bạch Lan khó có thể tin được, thực lực Long thần, vượt xa trường tu khách, lại không nghĩ rằng vẫn bị người ta chiếm được ngũ đế bảo tàng. Thử nghĩ mà xem, thật đúng là không cam lòng mà, nơi này cách căn phòng trường tu khách cũng không xa lắm. Ba người cùng nhau hướng đến hướng kia mà đi tới, xuyên thấu qua quang mang năm màu, quả nhiên bọn họ thấy được trường tu khách đang nghiên cứu cấm chế ở trên bảo dương. Thấy đám người Long thần đến, trường tu khách cười ha ha nói, Ba vị có muốn đi vào đây cùng nhau nghiên cứu cấm chế này một chút hay không? Ha ha, Trường Tu, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bây giờ ngươi lấy được ngũ đế bảo tàng nhưng ngươi lại không giải được. Hơn nữa ngươi thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi sao? Giọng nói Bạch Lan lạnh như băng nói. Ngũ đế bảo tàng cấp cho Long Thần. Hắn không có ý kiến gì. Nhưng mà để cho tên Trường Tu khách giảo hoạt này lấy đi thật sự khiến cho người ta không cam lòng. Kim Tổ cũng không phục Trường Tu khách nhận được bảo vật như thế. Long Thần chẳng những trẻ tuổi hơn nữa thực lực siêu phàm đã là đệ nhất nhân vạn quốc cương vực. Coi như là Kim Tổ, bây giờ cũng không thể không làm quan hệ tốt với Long Thần. Trường Tu, ta khuyên ngươi đem Bảo Dương giao ra đây. Nếu không nghe lời, ngay cả mạng ngươi cũng không còn. Kim Tổ hừ lạnh một tiếng. Nói, Trường Tu khách ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tổ. Bởi vì có quang màng ngăn cách, hắn không chút sợ hãi. Diễu cợt nói, sao vậy, đường đường ngay cả Kim Tổ ngũ hành minh hiện tại cũng đã thành con chó con của người khác rồi sao? Thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt mà. Ngươi, Kim Tổ trợn mắt, chờ ta nghiên cứu ngũ đế bảo tàng. Chờ ta kế thừa sức mạnh ngũ đế. Ha ha, đến lúc đó đệ nhất nhân vạn quốc cương vực rốt cuộc là ai vậy thì không chắc chắn được. Chúng ta cứ quan sát xem. Giọng điệu Trường Tu khách cứng rắn vừa mới nói xong bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh. Long Thần xem chừng, hiện tại ngũ đế đã hoàn toàn biến mất. Sức mạnh bọn họ lưu lại xem ra đã đưa đám người kia truyền tống ra ngoài rồi. Quả nhiên, một đạo quang mang màu xanh bao phủ trên người Long Thần đây là sức mạnh chìa khóa thanh đế. Khi chìa khóa này khởi động, Long Thần dọc theo đường đến bị trực tiếp đưa ra khỏi ngũ đế bí cảnh. Thế nhưng mục đích của hắn đã đạt được, bây giờ trong cảm nhận của Kim Tổ và Bạch Lan, người nhân được ngũ đế bảo tàng chính là Trường Tu khách. Vậy là đủ rồi, bên cạnh, ngũ thải quang mang lóe lên, Long Thần nhanh chóng rời khỏi ngũ đế bí cảnh. Dầm một tiếng, Long Thần đã cảm giác được không khí thế giới bên ngoài. Đi tới trung tâm mê thành trong vĩnh hằng chiến trường, tổng cộng có 9 thân ảnh, hiện ra ở chỗ này, người duy nhất mất tích chính là Phong Kình bị Long Thần giết chết. Những người khác đều sống sót. Có thể nhận thấy được ngũ đế đối với bọn họ rốt cuộc khoan dung đến cỡ nào. Trường Tu khách, sau khi đi ra, ý niệm đầu tiên của Bạch Lan và Kim Tổ chính là bắt lấy Trường Tu khách. Mà Trường Tu khách vừa mới đi ra ngoài đã tranh thủ đem Bảo Dương thu vào trong nạp giới của mình. Sau đó chuyện làm đầu tiên chính là triển khai tốc độ lớn nhất của mình chạy trốn. Cùng là thiên vũ cảnh tầng thứ hai nếu quả thật muốn chạy trốn đúng là không có người nào có thể bắt được hắn. Trường Tu khách là một người có tính toán. Hắn cũng từng dự định qua, nếu mình chiếm được ngũ đế bảo tàng, làm sao để chạy trốn được. Bắt Trường Tu khách, Kim Tổ la lên một tiếng. Có chạy, có đuổi theo, nhưng đúng lúc này, một luồng uy áp kinh người, từ trên không hạ xuống. Sức uy áp này coi như Long Thần nhất thời cũng không gánh được. Hắn biết sáu yêu tộc kia tới rồi cho nên liền vội vàng kéo Bạch Lan đang muốn truy đuổi Trường Tu khách. Thấp giọng hô lên, đừng động, cách trương,